Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 359, biện pháp tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phàm cũng biết chính đạo đại bá một nhà lần này tới kinh thành là nghĩ muốn cái gì, ngay sau đó tại chuyện xưa của hắn ở bên trong, Trương Chăn Chăn chỉ là hắn một người thay mặt lúc ấy bởi vì ta tuổi quá nhỏ, lại không muốn làm cho ba mẹ biết rõ chuyện này, liền nhường tỷ cùng ta cùng đi đem sổ số nhận được chui rằng việc đã đến nước này. Trương Hữu Vi nghe được nhi tử hời hợt nói ra lời nói này, vẫn là không nhịn được gõ một cái đầu của hắn, tức giận nói. Liền ngươi cái này nhóc con nhiều đầu óc, ta với ngươi mẹ chẳng lẽ còn hội tham tiền của ngươi hay sao? Trương Phàm vuốt vuốt đầu, cười hì hì giải thích nói. Tuy rằng sẽ không tham ô, nhưng là bọn ngươi nhất định là sẽ không để cho ta lấy đi làm việc tình đấy, ta tự nhiên cũng không có cơ hội làm ra hôm nay lần này sự nghiệp đến. Trương Phàm lời này là sự thật, Trương Hữu Vi không nói, tiếp tục hút thuốc. Lư Tĩnh nhìn thoáng qua Trương Chăn Chăn, cầm lấy tay của nàng phóng tới trên đùi của mình, một mặt nhẹ nhàng vuốt ve, một mặt ôn nhu nói. Ngươi hài tử này, thực là chuyện gì đều từ nào đó đệ đệ của ngươi đến. Là Tiểu Phàm không để cho ta nói cho các ngươi biết đấy. Trương Chăn Chăn cúi đầu hồi đáp, không chút do dự đem nồi gắn ở Trương Phàm trên lưng, dù sao đợi chút nữa cũng sẽ chỉ là hắn bị thu thập. Lưu Hồng Mai nhìn chàng diện này, trong nội tâm đột nhiên bay lên một cỗ phẫn nộ tình cảnh, nàng rõ ràng không biết cái này nha đầu chết tiệt kia rõ ràng lưng đeo mình làm vui cười như thế nhiều chuyện như vậy. Tự mình một người ở bên ngoài hưởng thụ, nhường cha mẹ của nàng trong nhà dậy sớm sờ soạng chịu tội. Vốn định giống như ngày thường chửi ầm lên, đầu mà nói vừa tới trong miệng, đột nhiên nhớ tới Trương Phàm thật thích Trương Chăn Chăn, cũng chỉ đem khẩu khí này nuốt xuống. Nguyên bản nàng còn cho là mình nữ nhi cũng là lão bản, chuyện cho tới bây giờ nàng mới phát hiện nguyên lai nàng cũng chỉ là tại giúp đỡ Trương Phàm làm công. Trương Phàm lời nói Lưu Hồng Mai cũng không có hoài nghi, đánh tiểu hài tử này liền thông minh, có thể làm ra chuyện lớn như vậy nghiệp cũng không kỳ lạ. Nếu như hắn nói là nha đầu kia công lao, nàng mới phát giác được là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Tại Lưu Hồng Mai trong mắt Trương Chăn Chăn ngoại trừ đọc sách cùng dùng tiền, trên cơ bản đều là cái gì cũng sai, nấu cơm cùng cho heo ăn đều không có nàng ba thành lợi hại. Không mắng Trương Chăn Chăn, Lưu Hồng Mai ngược lại một lần tán thưởng lên Trương Phàm đến. Tiểu Phàm tử, ngươi khi còn bé liền thông minh, bây giờ có thể có cái bổn sự này đại bá mẫu cũng thật cao hứng a. Đúng vậy a, ngươi tiểu tử này có đã có tiền đồ, lúc trước chị của ngươi quản lý trường học rượu thời điểm ta biết ngay ngươi hoa nhi thành thục. Trương Hữu Đức ở một bên cùng theo cảm thán nói, hắn lời này ngược lại là chân tâm thật ý, đệ đệ mình hoa nhi có bản lĩnh, hắn cho là đây là thay Trương gia làm vẻ vang. Chỉ Trương Văn Bân có chút dầu dĩ không vui, hắn thật không ngờ bản thân tỷ như vậy không còn dùng được nguyên vốn còn muốn dính nàng ánh sáng đây. Chứng kiến cha mẹ mình đều đang nịnh bợ Trương Phàm, hắn một phương diện tại nội tâm không muốn nhìn thấy cái này cảnh tượng, một phương diện khác vừa hy vọng Trương Phàm có thể ghi chép qua được mình là thế nào thích hắn. Mỗi lần đến nhà mình trong, đều mang theo hắn đi chơi gái cùng bắt cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là lời này hắn là không mặt mũi chủ động nhắc tới, càng hy vọng chính Trương Phàm nói lên chuyện này. Tựa hồ là biết rõ Trương Văn Bân trong nội tâm suy nghĩ, Trương Phàm chủ động đối với hắn vừa cười vừa nói. Đường ca, ngươi còn nhớ hay không được ta từng nói cho ngươi muốn mua một máy tính? Đương nhiên nhớ kỹ, chỉ là của ta không có khảo thi tốt. Trương Văn Bân vội trả lời. Lưu Hồng Mai trừng mắt liếc nhi tử tức giận nói. Ngươi còn có mặt mũi, Tiểu Phàm từ ban đầu là muốn cho ngươi đi học cho giỏi, kết quả chính ngươi không hăng hái tranh giành. Trương Văn Bân lặng lẽ mắt liếc mẫu thân mình, ở trong môi trường này, hắn cũng sẽ không cùng qua đồng dạng ở trước mặt tranh luận. Cái kia computer mua mấy năm, một mực đặt ở trong nhà của ta tự ta đều quên. Kỳ thật mặc kệ Trương Văn Bân lúc trước thi thế nào, Trương Phàm đều đem computer đưa cho hắn, đầu là chính hắn một đường ca đối xử Trương Chăn Chăn thái độ làm cho hắn mất hứng, chuyện này cuối cùng liền không giải quyết được gì. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Trương Văn Bân trong nội tâm cảm động hết sức nhỏ giọng nói ra. Nguyên lai ngươi sớm mua à, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đây. Sao có thể chứ, ngươi trước đây không phải là cũng thường xuyên dẫn ta đùa. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Vừa liếc nhìn đại bá Trương Hữu Đức đem hắn ý nghĩ trong lòng nói ra. Đại bá, ta vốn là chuẩn bị đợi đường ca tốt nghiệp nói chuyện này, nếu như hiện tại ba mẹ ta cũng biết rồi, ta cũng chỉ trước thời hạn nói cho các ngươi biết. Ngươi không muốn cho tiểu tử này an bài công tác, hắn là đức hạnh gì ta biết, miễn cho đến lúc đó dẫn xuất tai họa đến. Trương Hữu Đức còn tưởng rằng Trương Phàm cũng chuẩn bị nhường Trương Văn Bân giúp hắn làm việc, vội vàng lên tiếng đánh vỡ. Hắn không muốn bản thân người một nhà cùng tiểu đệ người một nhà bởi vậy náo mâu thuẫn, cuối cùng cảm tình cũng không có tựa như trên tivi những thân huynh đệ kia đồng dạng. Trương Phàm vốn cũng không có tính toán nhường Trương Văn Bân trở thành Tam Diệp Thảo công nhân, chức vị lớn hơn hắn lo lắng, chức vị nhỏ hơn đối phương khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ. Nghe đến đại bá nói như vậy, cũng chỉ thuận tiện nói ra. Cũng được, đợi được ca tốt nghiệp, hắn ưa thích thành thị nào ta liền ở nơi nào cho hắn mua một bộ phòng ở lớn như vậy, lại mua một đại môn thành phố nhường ca bản thân kinh doanh, mở ra siêu thị làm cái gì cũng phải đi. Mở ra siêu thị tốt, Lưu Hồng Mai tiếp theo Trương Phàm lời nói, gặp con mình không có phản ứng, giơ tay lên nửa dùng sức vỗ một cái đầu của hắn. Còn đứng ngay đó làm gì, vẫn chạy nhanh cảm ơn ngươi đệ nhi. Đại bá mẫu ta cùng đường ca quan hệ này, cũng không phải ngoại nhân, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Trương Phàm vội vàng khoát tay. Trương Văn Bân nghe được Trương Phàm lời này, trên mặt mới có dáng tươi cười, đối với Trương Phàm cảm kích nói. Tiểu Phàm, cảm ơn ha. Nghĩ đến chính mình trên đường thấy cảnh tượng phồn hoa, do dự một chút lại nhỏ giọng nói ra. Ta thật thích nơi đây, không giống chúng ta lão gia cùng Tây Vực như vậy vắng vẻ. Tốt, tại đây trong, ngày mai ta liền mang ngươi đi xem phòng ốc cùng cửa hàng bán lẻ. Trương Phàm gật đầu đáp ứng. Trương Hữu Đức gặp chất nhi hào phóng như vậy, trong nội tâm cũng có chút băn khoăn rồi, hắn biết rõ Trương Phàm phòng này bỏ ra hơn ngàn vạn, cửa hàng bán lẻ chỉ sợ sẽ quý hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi hắn cùng Lưu Hồng Mai tìm đến Trương Chăn Chăn, cũng là hy vọng nàng cho một cái cam đoan, nhường đệ đệ của nàng nửa đời sau áo cơm không lo. Hiện tại há lại chỉ có từng đó là áo cơm không lo, hoàn thành ngàn vạn phú ông. Suy nghĩ một chút, Trương Hữu Đức hay là quyết định không chấp nhận lớn như vậy hảo ý, ngay sau đó chủ động nói ra. Cho Bân A từ tại chúng ta trong thành phố mua những thứ này là được rồi, vừa vặn chúng ta cũng có thể thường xuyên xem hắn. Lưu Hồng Mai nhìn thoáng qua chồng mình, vừa liếc nhìn con mình, cũng nói theo. Đúng vậy à, một mình hắn ở kinh thành có thể làm cái gì đấy? Còn không bằng tại Dung Thành An gia. Dứt lời lại đối Trương Văn Bân khuyên nhủ, người đến kinh thành chưa quen cuộc sống nơi đây có cái gì tốt? Hơn nữa bên này hoàn cảnh đâu so ra mà vượt chúng ta chỗ đó, lại là bão cát lại là sương mù, ngươi cũng không phải không có xem tivi, huống hồ Tiểu Tần ba mẹ bỏ được nữ nhi của mình với ngươi chạy đến nơi đây sống hết đời. Tục ngữ nói hiểu con không ai bằng mẹ, Lưu Hồng Mai những lời này xuống, Trương Văn Bân cũng cảm thấy kinh thành không quá thích hợp bản thân, cũng chỉ đối với Trương Phàm nói ra. Phàm tử ta vẫn là tại Dung Thành An gia a cũng tốt, ngươi trở về đi xem phòng ốc xem trọng nói với ta một tiếng. Trương Phàm khẽ cười nói, đối với hắn mà nói, Trương Văn Bân ở kinh thành cùng Dung Thành mua nhà đều không có khác biệt. Tốt, Trương Văn Bân nhếch miệng nhẹ gật đầu. An bài đường ca sinh kế, Trương Phàm lại đối Trương Hữu Đức cùng Lưu Hồng Mai nói ra. Đại bá mẫu, các ngươi cũng đến nội thành đến đây đi. Như thường ngày cũng có thể giúp đỡ đường ca bận bịu. Về sau a ta với ngươi cha đều là nhớ tình bạn cũ người. Trương Hữu Đức cự tuyệt Trương Phàm hảo ý, hắn hiện tại trên căn bản là vô dục vô cầu rồi. Nghe được Trương Hữu Đức nói như vậy, Trương Phàm cũng không bắt buộc chủ động nói ra. Ta cho các ngươi một chút tiền, các ngươi trở về tìm người lần nữa đem phòng ở sửa một cái tu được cùng biệt thự đồng dạng, không muốn không nỡ bỏ. Lại đối Lưu Hồng Mai nói ra, đại bá mẫu ngươi cũng không cần dậy sớm sờ soạng đi nuôi heo, nên ăn cái gì liền ăn cái gì, mua cái gì liền mua cái gì. Lưu Hồng Mai có thể nghe ra Trương Phàm quan tâm, lấy tay cõng lau một cái nước mắt nghẹn ngào nói. Khi còn bé ngươi tới nhà của ta, ta liền đem ngươi trở thành nửa đứa con trai đối đãi, bây giờ nghĩ lại ta cũng không có yêu thương ngươi. Đối với Lưu Hồng Mai mà nói, Trương Phàm đứa cháu này đối với chính mình thật sự là quá tốt rồi. Trương Chăn Chăn nhìn mình mẫu thân đỏ lên hốc mắt, đứng dậy hướng phía phòng bếp đi đến rồi, nàng thật sự không muốn một màn như vậy, cũng đột nhiên minh bạch vì cái gì nàng hôm nay không tìm bản thân lấy tiền rồi. Lưu Hồng Mai để ý nhất chính là nhi tử bảo bối, làm con trai của nàng nửa đời sau không lo về sau, nàng cũng không muốn đối với cái này tiện nghi nữ nhi chửi ấm lên. Trương Hữu Đức để ý nhất cũng là con mình, chỉ là trong lòng của hắn cũng có nữ nhi của mình. Nhìn Trương Chăn Chăn bóng lưng, hắn trong lòng thở dài một hơi, đối với Trương Hữu Vi nói ra. Ta đây chuyến đến hay vẫn là vì hộ khẩu sự tình, sau khi trở về liền nhường nha đầu đem hộ khẩu rời rồi a, được. Trương Hữu Vi gật đầu đáp ứng. Trương Phàm rút ra một chồng khăn tay đưa cho Lưu Hồng Mai, từ trên ghế salon đứng lên nói ra. Đi ăn cơm đi, nếm thử giang lan thanh tay nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này Trương Hữu Vi cùng Trương Hữu Đức uống một bình Mao Đài, Trương Phàm cũng cùng của bọn hắn cạn một chén. Trương Hữu Đức uống đã nửa say, cùng Trương Hữu Vi trò chuyện nổi lên Tu Từ Đường sự tình. Cha trước đây cũng đã nói với ta chuyện này, cái kia gia phả ta hiện tại tốt bảo quản phải hảo hảo đấy, chỉ là một mực không có tiền đi chuẩn bị, lần này trở về có thể đi làm rồi. Thuận tiện ra ra nãi nãi bọn họ phần mộ cũng sửa một cái, lần trước cũng chỉ sửa ba mẹ. Trương Hữu Vi bổ sung, lại đối Trương Phàm nói ra, đợi ngươi về sau áo gấm về nhà, điểm này tiền đem trong thôn đường sửa, đây là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Trương Phàm tuy rằng không hiểu một đời trước vì cái gì coi trọng như thế quê cha đất tổ tình cảnh, bất quá cũng sẽ không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Được, Lư Tĩnh chịu không nổi vài cái đại lão ra ồn ào, lôi kéo Giang Lan Thanh ở một bên nói thì thầm. Việc này ngươi chuẩn bị tốt lâu cùng ba mẹ ngươi nói. Giang Lan Thanh lắc đầu, vẻ mặt buồn rười rượi nói ra. Ta không biết, ta sợ bọn họ không tiếp thụ được suy nghĩ nhiều. Sao có thể chứ, ta đi cấp mẹ ngươi toàn bộ gió, vấn đề này bọn hắn sớm muộn gì phải biết rằng đấy, liền theo tình cảm của các ngươi, bọn hắn cao hứng đều còn đến không kịp, càng sẽ không cảm thấy hai nhà nhân từ nay về sau thì có ngăn cách rồi. Lư Tĩnh cuối cùng so với Giang Lan Thanh lớn tuổi, xem sự tình nhìn càng thêm thấu triệt. Giang Lan Thanh cũng không tốt nói nàng kỳ thật lo lắng hơn một chuyện khác, gặp Trương Phàm mẫu thân nói như vậy cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Trên bàn cơm an tĩnh nhất hơn là Trương Văn Bân cùng Trương Chăn Chăn, Trương Văn Bân là tìm không được lại nói, Trương Chăn Chăn là không muốn nói chuyện. Tại loại này vui vẻ hòa thuận bầu không khí phía dưới, nàng đột nhiên phát hiện bối rối của mình chỗ. Nàng không phải là Trương Hữu Đức cùng Lưu Hồng Mai nữ nhi, cũng không phải là Trương Phàm thân tỷ tỷ, cuối cùng ở vào một loại không được tự nhiên cô độc trong. Sau khi cơm nước xong, Trương Chăn Chăn nói một câu công ty có việc, vội vội vàng vàng đã đi ra. Trương Hữu Đức nhìn bị đóng lại cửa chống trộm, trên mặt toát ra hối hận cùng tự trách, muốn mở miệng lại không có một tia cớ, đành phải nhìn Trương Phàm muốn nói muốn dừng lại. Không cần Trương Hữu Đức nhắc nhở, Trương Phàm cũng sẽ theo sau. Trong thang máy, hắn nhìn lấy hai mắt đỏ lên Trương Chăn Chăn, nhỏ giọng nói. Đại bá, bọn hắn lần này không có tìm ngươi muốn cái gì, thế nào còn cáu kỉnh rồi. Trương Chăn Chăn không nói lời nào, chỉ là tự mình khóc. Nghe được thang máy dừng lại, nàng mới quay người đem đầu chôn ở Trương Phàm trong ngực nói ra. Bởi vì ta phát hiện ta chỉ là một mình ngươi tì tì. Làm sao lại thế, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng hô ngươi Chăn Chăn tì à, cùng ngươi cũng là ba mẹ ta nữ nhi, về sau hộ khẩu bổn thượng cũng là như thế này. Trương Phàm một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy Trương Chăn Chăn phía sau lưng, một bên an ủi. Hắn biết chính đạo tỷ tỷ này nhưng thật ra là một cái rất yếu đuối người. Đáng tiếc không phải là thân tỷ tỷ, Trương Chăn Chăn nhẹ giọng phàn nàn nói. Đường tỷ đã đủ hôn rồi, bằng không thì ta hiện tại liền sẽ không cùng ngươi như vậy nói chuyện phiếm rồi. Trương Phàm thở dài một hơi, Trương Chăn Chăn cái này không nói, một mặt xuất ra khăn tay chà lau khóe mắt, một bên nói với Trương Phàm. Ngươi đi về trước đi, tự ta một mình đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm không có khả năng đem cha mẹ mình ném trong nhà mặc kệ, cũng chỉ phải đáp ứng. Được, lại đưa tay vuốt vuốt Trương Chăn Chăn đầu, khẽ cười nói. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi trong lòng ta sớm liền là chị ruột của ta rồi. Ừm, Trương Chăn Chăn khẽ gật đầu một cái. An ủi tốt Trương Chăn Chăn về sau, Trương Phàm lần nữa trở lại trong nhà, Lưu Hồng Mai đối với Trương Phàm nói ra. Ngươi thật sự là đem nha đầu kia nuông chiều chuyện, đặt trước đây nàng là tuyệt đối không dám như vậy đùa nghịch tiểu tính khí đấy. Đùa nghịch tiểu tính khí mới tốt, Trương Phàm vừa cười vừa nói. Gặp đại bá mẫu còn chuẩn bị nói cái gì, liền đoạt mở miệng trước nói. Đại bá mẫu, đường ca buổi chiều ta mang bọn ngươi đi Vương Phủ tỉnh dạo chơi, cho các ngươi mua một chút quần áo cùng dinh dưỡng phẩm mang về. Vậy làm sao tốt, Lưu Hồng Mai khách khí nói. Nàng cái này thật sự có chút xấu hổ rồi, dù sao mình người một nhà đã chiếm được Trương Phàm tiện nghi lớn như vậy, mà bản thân chỉ là đại bá của hắn mẫu. Không sao, cũng không hao phí mấy đồng tiền, Trương Phàm vừa cười vừa nói, dứt lời, lại đối Giang Lan Thanh nói ra, người hãy theo ba mẹ trong nhà. Ừm, cuối cùng, Trương Hữu Đức một nhà cầm theo bao lớn bao nhỏ vô cùng cao hứng đất ngồi trên trở về Dung Thành máy bay. Trương Hữu Vi nhìn chăm chú lên đại ca của mình bóng lưng, cho đến nó biến mất về sau mới đưa tay dùng sức vỗ một cái Trương Phàm đầu, lạnh lùng nói. Ngươi cứ như vậy cấp bách vội đại bá của ngươi một nhà đi. Trương Phàm gặp cha mình là giận thật à, vội vàng giải thích nói. Giữa trưa ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn cùng tỷ cùng một chỗ, ngoại trừ lúng túng hay là lúng túng, đại bá cũng không muốn chứng kiến tỷ như vậy, lúc trước mua quần áo thời điểm hắn để cho ta chiếu cố thật tốt tỷ. Lời của con, Trương Hữu Vi là tin, đưa tay vỗ vỗ Trương Phàm bả vai, lắc đầu. Cho ngươi tỷ chậm rãi thích ứng a, ít nhất tình huống hiện tại so với quá khứ tốt hơn nhiều. Nhà đầu kia quá chịu khổ, còn muốn giúp ngươi đê cha mẹ ruột của mình. Lư Tĩnh cùng theo thở dài một hơi. Trương Phàm chuyện xưa có thể đã lừa gạt đại bá của hắn người một nhà, lại lừa gạt bất quá nàng cái này mẹ, nàng biết rõ Trương Chăn Chăn tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản đất giúp đỡ con mình làm công. Nàng biết rõ Trương Phàm làm như thế lý do, cũng lý giải hắn vì cái gì làm như thế. Trương Hữu Vi cũng lý giải, ngay sau đó tại lúc trở về cố ý đối với Trương Phàm nói ra. Ngươi việc này làm tốt lắm, nếu như đại ca một nhà còn chưa đủ, sau này ngươi cũng không cần đi để ý tới rồi. Ta cũng nghĩ như vậy đấy, tổng không phải là mặc kệ đối phương cố gắng. Trương Phàm nhẹ gật đầu, loại chủ đề này ít nhiều có chút thương cảm, cũng chỉ không có ý định sâu trò chuyện, liền chủ động nói ra. Ba mẹ, các ngươi lần này nhiều ở vài ngày, ta cùng Thanh Thanh hảo hảo cho các ngươi làm người dẫn đường. Ta ngược lại là nghĩ, chỉ là xin phép nghỉ đầu 13 ngày, hậu thiên liền phải trở về. Trương Hữu Vi thở dài một hơi. Hai ngày sau, du lãm kinh thành danh thắng cổ tích, Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh cũng cầm theo bao lớn bao nhỏ cùng Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn cáo biệt. Lư Tĩnh giơ tay lên nhéo nhéo Trương Chăn Chăn mặt giận dữ nói. Người nhà đầu kia tổng là ưa thích suy nghĩ nhiều. Trương Chăn Chăn thì là cúi đầu, một bộ làm sai sự tình bộ dạng nhỏ giọng nói ra. Lần sau sẽ không, không có nghe được, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin, lúc Tĩnh Tâm trong có chút tiếc nuối, chỉ là loại chuyện này chỉ có thể từ từ sẽ đến, nàng cũng không bắt buộc, lại đối Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh dặn dò. Về sau phải tự làm cơm ăn, các ngươi lại không phải sẽ không làm, sao có thể thường xuyên ở bên ngoài ăn. Ta giúp bọn hắn làm, Trương Chăn Chăn đột nhiên ngẩng đầu lên, cười hì hì nói. Lư Tĩnh biết rõ nhà nàng ngay tại nhi tử nhà sát vách nghe được Trương Chăn Chăn nói như vậy, nàng chợt đất phát hiện mình làm quên nghe ngóng một chuyện rất trọng yếu, với là đối với Trương Chăn Chăn nói. Nhà đầu, ngươi đều tốt nghiệp đại học rồi, thế nào còn không có nói bằng hữu a, không nóng nảy, ta mới 22 tuổi đây. Trương Chăn Chăn đắc ý ngóc lên cằm, Lư Tĩnh xấu hổ nói đến người khác lớn như vậy cũng làm mẹ, gặp chính nàng đều như vậy không chú ý cũng chỉ không dồn ép hắn đi nói yêu thương. 22 tuổi quả thực không tính lớn, bất quá nàng đang chuẩn bị nhắc nhở nàng vài câu, nữ nhân không là nam nhân, là càng trẻ tuổi càng tốt chọn đối tượng. Chẳng qua là nói còn cũng không nói ra miệng, liền bị trượng phu đã cắt đứt. Trương Hữu Vi nhìn thoáng qua đồng hồ chứng kiến lão bà của mình còn như vậy lầm bà lầm bầm tức giận nói. Có lời gì không nên bây giờ nói, liền lập tức muốn đến điểm rồi. Người gấp cái gì, Lư Tĩnh mắt liếc Trương Hữu Vi, vẫn là đem lời muốn nói ra. Trương Chăn Chăn biểu hiện ra ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, nội tâm căn bản việc không đáng lo, nàng mới không muốn nói yêu đương đây. Dạy bảo xong Trương Chăn Chăn, Lư Tĩnh lại đối Trương Phàm ngữ khí nghiêm khắc cảnh cáo nói. Nếu như ta để cho ta phát hiện Thanh Thanh khóc xem ta không cắt ngang chân của ngươi. Sao có thể chứ, Trương Phàm vội vàng nhấc tay cam đoan, một bộ lời thề son sắt bộ dạng. Giang Lan Thanh chứng kiến hắn như vậy giả vờ giả vịt, lặng lẽ đá hắn một cước. Đúng vậy à, hắn bây giờ là không thể rồi, bởi vì nàng đã sớm đã khóc rồi. Lúc này thời điểm nàng lại nghĩ tới Bạch Tuyết, so với nàng, bản thân đúng là vẫn còn may mắn rất nhiều. Ngay sau đó tại tối hôm đó, nàng chút nào không ngoài suy đoán đất hoàn tù tì vẽ thua. Cách chương.